Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 244, tu luyện đúc đỉnh, góc truyện audio.com. Muốn có khoáng thạch tiếp tục tinh luyện kim loại thanh đồng thành thì phải chiếm lĩnh quặng mỏ lỡ, thưa tộc trưởng. Tộc lão cung kính lui ra, chỉ để lại một mình Cổ Trần tiếp tục tu luyện thanh đồng bí giáp. Lần này có 3.000 quân thanh đồng đỉnh, Cổ Trần tràn đầy niềm tin, thậm chí có tin tưởng tu luyện bí pháp này đến giai đoạn tiểu thành, hoặc lên tới đại thành. Xòe, Cổ Trần phất tay ném ra các khối thanh đồng đỉnh, bắt đầu tu luyện, vận chuyển chiến khí mạnh mẽ rót vào trong thanh đồng đỉnh, cô đọng. Thi triển bí pháp thanh đồng bí giáp, thanh đồng đỉnh xung quanh chấn động kỳ lạ, bắt đầu từng khối bao bọc thân thể của Cổ Trần. Thanh đồng đỉnh hòa tan thanh đồng thành thể lỏng, cấp tốc phủ lên người Cổ Trần, dung hợp vào trong bí giáp, dường như gắn liền với cơ bắp thân thể, cảm giác huyết mạch liền nhau. Từng khối thanh đồng đỉnh dung hợp dần già, 1.000 cân, 5.000 cân, 1 vạn cân, khi Cổ Trần đúc rót vào 1 vạn cân thanh đồng thì cả người bị dung dịch thanh đồng bao bọc. Thân thể của hắn dần biến hóa, thanh đồng bí giáp tăng cường, mở rộng dần dần diễn biến thành một thanh đồng cự nhân. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Thanh đồng cự nhân đang bành trướng, nhưng đến lúc sắp làm sập nhà đá thì dừng lại, không tiếp tục tăng lên, cảm giác đây không phải cực hạn, chỉ là Cổ Trần bản năng dừng lại. Cổ Trần đã biến thành một thanh đồng cự nhân cao 3 trượng, khoanh chân ngồi ở nơi đó, suýt làm sập nhà đá, trên dưới hồn thân tỏa ra sức ép vô tận. Thanh đồng bí giáp tiểu thành, Cổ Trần mở mắt ra cảm thụ sức mạnh bàng bạc mãnh liệt trong người, không ngờ sức chiến đấu tăng phúc lên đến gấp đôi, thật khó tin. Đây là chỗ khủng bố của thanh đồng bí giáp, vừa mới tu luyện tiểu thành thì sức chiến đấu đã tăng phúc gấp đôi. Cả người hắn biến thanh đồng thành cự nhân, đường cong toàn thân mượt mà tỏa ánh sáng mông lung, lực phòng ngự vô cùng khủng bố. Ong, sau một lúc thích ứng, Cổ Trần động ý niệm thân hình thanh đồng khổng lồ bỗng nhiên vụt nhỏ lại, tiếp theo hóa thành một bộ thanh đồng giáp hoàn mỹ vừa người phủ lên thân thể. Thanh đồng bí giáp tiểu thành, tiếp theo nên đúc một cái thanh đồng đỉnh. Cổ Trần bẻ cổ phát ra tiếng răng rắc tự lẩm bẩm nói ra dự định tiếp theo, đúc một thanh đồng đỉnh. Hắn cần luyện dược tự nhiên cần thanh đồng đỉnh, tuy dùng thạch đỉnh cũng được nhưng hắn không mấy vừa lòng. Hiện tại trong tay còn có 2 vạn cân thanh đồng đỉnh, Cổ Trần quyết định đúc một đại đỉnh. Bắt đầu đi, Cổ Trần hít sâu một hơi, triển khai rèn đúc, đầu tiên là lấy chiến khí mạnh mẽ không gì sánh bằng ngưng tụ ra mô hình đỉnh to. Ngừng hóa khí hình, không ngừng ngưng tụ ra một đỉnh to mơ hồ, tiếp theo chính là dung luyện thanh đồng rót vào trong đó, bắt đầu thành hình. Ong ong ong, đỉnh to chấn động, từng khối thanh đồng đỉnh bị ném vào trong đó, bị chiến khí luyện hóa, rót vào trong, từng chút đục xong. Toàn bộ quá trình tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, theo Cổ Trần luyện hóa càng ngày càng nhiều thanh đồng đỉnh, đỉnh to rốt cục thành hình. Thanh đồng đỉnh cao 9 thước, đúc theo hình dạng đỉnh của phương Đông, là một đỉnh hình vuông, ngụ ý chân áp tứ phương. Tổng cộng luyện 1 vạn cân thanh đồng mới thành hình, nguyên thanh đồng đỉnh nặng 1 vạn cân, thân đỉnh khắc các hoa văn bí ẩn, khắc 18 minh văn thanh đồng. Góc truyện audio.com, Cổ Trần dồn hết tâm huyết vào đỉnh to này, không chỉ là rót vào thanh đồng, còn thêm nhiều tài liệu khác cô đọng ra. Cổ Trần thậm chí liên tục rót chiến khí rót vào trong đỉnh, ngưng luyện ra luồng linh hỏa thứ nhất. Mất nguyên một ngày Cổ Trần mới đúc xong đại đỉnh, bước cuối cùng là nghiền nát thạch đỉnh, dung luyện rót vào trong đó. Ong, đột nhiên vang tiếng leng keng, sau đó là tiếng ù ù, một cái thanh đồng đỉnh to rơi xuống trước mắt đập thủng cái hố to. Cổ Trần hai mắt sáng ngời tia nhìn nóng cháy quan sát thanh đồng đỉnh trước mắt vung tay lên, cảm giác nặng nề ít nhất cũng cỡ 1.8 vạn cân. Cuối cùng hoàn thành, tiếp đến là thử xem hiệu quả của thanh đồng đỉnh này như thế nào. Vẻ mặt Cổ Trần hớn hở thầm nghĩ, định dùng đỉnh to mới ra lò đun nấu một đỉnh cổ dược tôi thể để xem hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, đầu tiên Cổ Trần rót chiến khí vào, đốt linh hỏa trong đỉnh, rót linh tuyền vào trong. Trong phút chốc trong nhà tràn ngập mùi tanh, huyết quang mông lung, cách trương.